Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân ngủ trên xe cho đến khi đến nơi. Trong suốt quãng đường, anh đã vài lần vô thức điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn. Cuối cùng ngủ say trên đùi Kỳ Đình Duệ, mới thực sự yên tĩnh lại khi tài xế dừng xe lại, dự định giúp Cố Chân lên lầu. Nhưng không ngờ Kỳ Đình Duệ lại bế ngang anh, ôm ra khỏi gara khi vào thang máy. Cố Chân từ từ tỉnh lại. Cố Chân mơ màng một lúc, mới nhận ra Kỳ Đình Duệ đang ôm mình theo kiểu công chúa. Ngay lập tức tỉnh táo hơn một chút, vội vàng giãy giụa muốn Kỳ Đình Duệ đặt mình xuống. Không ngờ, Kỳ Đình Duệ lại ôm chặt hơn. Đừng động đậy, Cố Chân đỏ mặt, giọng nói mềm yếu. Anh, đặt em xuống, em có thể đi được. Thật không? Kỳ Đình Duệ thấy anh ta gật đầu một cách nghiêm túc, liền không còn kiên trì ôm nữa. Cố Chân thấy anh ta cuối cùng cũng đặt mình xuống, vừa thở phào trong lòng, nhưng không ngờ khi chân vừa chạm đất, anh ta bị mất thăng bằng, liền vô thức đưa tay ra nắm lấy Kỳ Đình Duệ, nhưng lại nắm phải khoảng không. May mà Kỳ Đình Duệ nhanh mắt, lập tức đưa tay đỡ lấy anh, tránh để anh ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến Cố Chân không khỏi hoảng sợ, khi đã được Kỳ Đình Duệ bảo vệ trong lòng, anh vẫn theo bản năng siết chặt chiếc cà vạt của Kỳ Đình Duệ, không dám buông tay. Khi thang máy tới tầng, Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân vẫn còn ngây ngốc, liền ôm chặt anh và đưa anh về nhà. Khi thấy Cố Chân vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, Kỳ Đình Duệ định đưa anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua phòng khách, Cố Chân dần dần lấy lại ý thức, có chút mơ hồ nói. Khát, tôi khát. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân vội vã tìm nước, đành phải đặt anh lên sofa rồi chạy vào bếp rót một cốc nước ấm. Cố Chân cảm thấy miệng khô khát. Nhìn thấy Kỳ Đình Duệ cầm cốc nước đi tới, liền tự động giơ tay ra, nhưng vì ảnh hưởng của rượu, anh đoán sai khoảng cách, không thể lấy được cốc nước từ tay Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân có vẻ không giữ được cốc nước, bèn nói. Hay để tôi đút cho cậu. Cố Chân phản ứng theo bản năng. Đút, sao đút? Kỳ Đình Duệ không ngờ anh sẽ nói vậy, ngẩn người một lát rồi mới lấy lại tỉnh táo, giọng nói có phần trầm xuống. Cậu muốn tôi đút thế nào? Lúc này Cố Chân ngây ra, cảm thấy như Kỳ Đình Duệ đang trêu chọc mình, nhưng lại không chắc cảm giác của mình có đúng hay không. Thế là anh chỉ ngẩn ra một lúc rồi thôi không nghĩ nữa, chỉ muốn uống nước, liền nói thẳng. Tôi tự uống, anh, đưa cốc cho tôi. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân kiên quyết như vậy, bèn đưa cốc nước đến tay anh. Kết quả là Cố Chân thật sự không cầm vững, chỉ một lát đã làm đổ gần hết nước trong cốc. Chiếc áo sơ mi trắng mà Cố Chân mặc khi bị nước đổ lên trở nên mỏng manh như cánh ve, nước ngấm vào ngay ngực anh, khiến chiếc áo sơ mi ấy nhanh chóng bị ướt, da thịt vốn bị áo che kín giờ cũng hiện lên mơ hồ, đặc biệt là hai chỗ trên ngực, khi áo bị dính vào cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn. Kỳ Đình Duệ không tự chủ được, ánh mắt của anh dán chặt vào ngực Cố Chân, đôi mắt trở nên mờ mịt. Anh, làm sao bây giờ? Áo ướt rồi. Cố Chân lúc này còn say mềm, không hề nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kỳ Đình Duệ, vẫn nhìn vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm, khuôn mặt anh vô cùng ngây thơ. Kỳ Đình Duệ chăm chú nhìn anh, cảm giác miệng mình cũng bắt đầu khô khốc, anh cắn răng rồi đáp. Ướt thì tháo ra, giọng nói bất ngờ trở nên khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân theo bản năng làm theo lời anh, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi, nhưng tay anh không nghe lời. Vẻ mặt cũng tỏ ra khó chịu. Cúc áo khó tháo quá. Anh, giúp tôi với. Kỳ Đình Duệ khẽ hít một hơi rồi không từ chối sự cầu cứu của Cố Chân. Vì lo Cố Chân có thể bị lạnh, anh vội vàng giúp Cố Chân tháo hết cúc áo. Ban đầu, Kỳ Đình Duệ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khi Cố Chân mở chiếc áo sơ mi ra, để lộ ra phần ngực trắng nõn, anh lập tức đứng thẳng người và lùi lại một bước. Tôi đi tìm cho cậu cái áo khác. Kỳ Đình Duệ sợ mình nhìn thêm nữa sẽ không thể kiềm chế được, bèn nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ. Khi anh lấy được chiếc áo phông rộng lần trước cho Cố Chân mặc rồi quay lại phòng khách, anh phát hiện Cố Chân đã cởi sạch nửa trên và đang nằm vật ra trên sofa. Kỳ Đình Duệ hít một hơi thật sâu rồi mới đi đến giúp Cố Chân mặc lại áo. May mắn là Cố Chân lúc này rất ngoan ngoãn, hợp tác, việc thay đồ không gặp phải khó khăn gì. Buồn ngủ rồi à? Khi thấy Cố Chân mắt lờ đờ, Kỳ Đình Duệ chỉnh sửa áo cho anh xong liền hỏi khẽ. Ừ, Buồn ngủ rồi. Cố Chân dụi mắt, khuôn mặt không chút phòng bị. Vậy đi vào giường ngủ đi. Kỳ Đình Duệ không kiềm được mà vươn tay xoa đầu Cố Chân. Được, Cố Chân lúc này nửa tỉnh nửa mê, đi theo Kỳ Đình Duệ vào phòng ngủ. Khi nhìn thấy chiếc giường lớn, Cố Chân không còn quan tâm gì nữa, lập tức nhào xuống giường, còn dụi mặt vào chiếc gối mềm mại rồi mỉm cười hài lòng, không lâu sau nhắm mắt lại. Kỳ Đình Duệ thấy anh cuối cùng cũng yên lặng ngủ, nhẹ nhõm thở phào. Để kiềm chế cảm giác đang dâng lên, Kỳ Đình Duệ đành phải đi tắm nước lạnh. Khi trở lại phòng ngủ, anh phát hiện Cố Chân vẫn nằm sấp trên giường, chiếc chăn bị đè dưới chân. Anh đành phải giúp Cố Chân chỉnh lại tư thế, đồng thời lột chiếc quần dài mà Cố Chân còn mặc ra, để anh ngủ cho thoải mái hơn. Không ngờ, khi chỉnh lại, Cố Chân lại như một con bạch tuộc, ôm chặt lấy người anh. Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân vẫn say giấc. Kỳ Đình Duệ nhìn một lúc, không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ốt ve phần đuôi mắt của Cố Chân đang ửng đỏ. Khi thấy Cố Chân không hề thức giấc, Kỳ Đình Duệ tiến lại gần, khẽ in một nụ hôn lên đôi mắt ấy. Ban đầu, anh chỉ định hôn nhẹ vậy thôi, nhưng không ngờ Cố Chân lại thì thào gọi tên anh trong lúc mê sảng. Anh, Kỳ Đình Duệ tưởng anh tỉnh lại, liền đáp lại nhỏ. Cố Chân lại mơ màng nói tiếp, anh đẹp trai, em thích. Kỳ Đình Duệ chắc chắn là Cố Chân vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nói mớ, môi anh không khỏi cong lên một chút. Xem ra học di của anh đang mơ thấy anh. Anh nghĩ đến đó, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi hơi hé mở của Cố Chân, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mềm mại vô cùng. Sau một hồi, anh bất chợt đưa tay, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi đó. Cố Chân khi ngủ có lẽ cảm nhận được gì đó, vô thức li. Ếm nhẹ môi, ngẫu nhiên lại li. Ếm phải ngón tay của Kỳ Đình Duệ. Lúc này, Kỳ Đình Duệ không chỉ cảm nhận được cảm giác mềm mại của đôi môi, mà còn cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt, lập tức thở hổn hển, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng bắt đầu đong đầy sự ngạc nhiên mất kiểm soát. Ngay khi Cố Chân không thể không li, ếm đầu ngón tay của mình, anh vội vàng rụt tay lại, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế, anh sẽ không kiềm chế được mà dùng môi lưỡi mình để ngăn chặn cái miệng không chịu yên trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã rút tay lại, nhưng độ ẩm còn sót lại trên ngón tay vẫn rõ ràng. Kỳ Đình Duệ thậm chí còn thở nhanh hơn một chút vì điều này. Nhóc lớp dưới thật biết cách thử thách sự nhẫn nại của anh. Kỳ Đình Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. Anh liền đứng dậy đi ra ngoài lấy một cốc nước đá, sau đó ra ban công ngồi hứng gió đêm gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh vẫn không quay lại phòng ngủ mà chọn nằm trên sofa trong phòng khách cho đến sáng. Khi Cố Chân tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau rồi. Anh mở mắt ra vẫn còn mơ màng, kèm theo một cơn đau đầu nhẹ, nằm trong chăn một lúc lâu mới cảm nhận được căn phòng xung quanh, thấy nội thất phòng ngủ đơn giản mà hiện đại, anh mới chậm chạp nhận ra mình lại nằm trên giường trong phòng ngủ của Kỳ Đình Duệ. Cố Chân bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mất ý thức. Anh nhớ mình đã uống rượu trong bữa tiệc của bà Trang và nhớ Kỳ Đình Duệ đã đưa anh lên xe. Lúc đó, Kỳ Đình Duệ còn giúp anh tháo cà vạt rồi cởi khuy áo cho anh. Sau đó anh mơ màng ngủ mất. Mãi cho đến khi tới nơi, Kỳ Đình Duệ trực tiếp bế anh ra khỏi xe. Lúc đó anh mới tỉnh lại. Anh còn nhớ lúc ấy anh tưởng mình đã về trường, ngây ngô đi theo Kỳ Đình Duệ, đến ngôi biệt thự trên tầng trên mới phát hiện đây không phải là ký túc xá của mình. Những ký ức sau đó trở nên mơ hồ, anh mơ hồ nhớ mình đã làm ướt quần áo, và Kỳ Đình Duệ đã giúp anh thay đồ. Khi nghĩ đến đây, anh vội vàng kéo chăn lên, phát hiện mình đã được thay thành chiếc áo phông rộng thùng thình, quần tây cũng đã bị tháo ra, cả khuôn mặt anh đỏ rực vì xấu hổ. Kỳ Đình Duệ lại giúp anh thay đồ lần thứ hai rồi. Có nghĩa là, đây là lần thứ hai anh bị người mà mình thầm yêu nhìn thấy cơ thể mình. Cố Chân cảm thấy mặt mình nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn chui hẳn vào trong chăn. Mọi người đều muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt người mình thích, còn anh thì một lần lại một lần làm chuyện ngớ ngẩn trước mặt người mình thầm yêu, thật sự ngu ngốc không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Cố Chân càng cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn mất trí nhớ ngay lập tức để quên đi mọi chuyện mất mặt này. Một lúc sau, Cố Chân bỗng nghĩ đến điều gì đó, vô thức đưa tay sờ vào chỗ trống bên cạnh, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. Không giống như đã có người nằm qua, anh liền có chút mơ màng. Chẳng lẽ Kỳ Đình Duệ lại vì muốn nhường giường cho anh, mà tự mình ra chỗ khác ngủ. Với nghi vấn trong lòng, Cố Chân quyết định dậy luôn, đứng lên mới phát hiện chiếc áo phông của mình rộng thùng thình, che phủ cả đùi. Khi nhìn lại phòng ngủ cũng không thấy quần áo của mình đâu, mà nhiệt độ trong phòng lại không lạnh, anh cũng chẳng muốn bận tâm thêm, liền bước ra khỏi phòng ngủ. Trong nhà rất yên tĩnh, Cố Chân lúc đầu còn tưởng Kỳ Đình Duệ đã đi ra ngoài, nhưng vừa bước đến phòng khách, anh đã nhìn thấy người kia, dáng vẻ đẹp trai nổi bật, đang nằm ngủ trên sofa. Kỳ Đình Duệ mặc bộ đồ ngủ trắng rộng thùng thình, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, nằm nghiêng trên sofa mà ngủ say. Cố Chân vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp thưởng thức khuôn mặt ngủ đẹp trai ấy, anh liền vô thức gọi lên một tiếng. Anh, sao anh ấy lại ngủ ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ không biết là ngủ nông hay chưa ngủ đủ, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng tỉnh lại, khẽ nhíu mày cố gắng mở mắt, rồi nhìn về phía tiếng gọi, liền nhìn thấy Cố Chân mặc chiếc áo sơ mi của bạn trai, cả người đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, nhanh chóng ngồi dậy khỏi sofa. Em sao dậy sớm vậy? Mới sáng sớm đã thử thách sự kiên nhẫn của anh. Kỳ Đình Duệ vội vàng ổn định lại tinh thần. Cố Chân nhận ra giọng nói khàn khàn của Kỳ Đình Duệ khi mới thức dậy, nghe còn quyến rũ hơn bình thường, khiến trái tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn một chút. Để chuyển hướng sự chú ý, anh đành ngoan ngoãn trả lời. Em đói một chút nên thức dậy, vậy để anh làm bữa sáng cho em. Kỳ Đình Duệ không chút do dự nói, anh chắc là cũng không ngủ được mấy, để em làm bữa sáng đi. Cố Chân vẫn còn chút ngượng ngùng, đã làm phiền người ta như vậy rồi, đâu dám nhận. Quà miễn phí, nữa, mà em tối qua uống hơi nhiều, may mà có anh chăm sóc. Kỳ Đình Duệ hơi nhướng mày, em biết làm bữa sáng à? Cố Chân lập tức gật đầu, tự tin đáp lại. Vâng, em biết nấu mì ăn liền. Kỳ Đình Duệ, cách trương.